Vạn đạo Long Hoàng, chương 427, ta phản đối, này không công bình. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, táng sinh gánh vác lấy song tay. Một bộ tường phòng hộ thiên hạ bộ dáng. Hướng vừa đi mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đến bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Thu Trường không liếc. Về phần Lục Minh, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Nhất cái dựa vào vận khí gia hỏa mà thôi. Còn không đáng được hắn lưu ý, coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng sinh về sau, đúng là cuối cùng một hồi rồi. Trận này, cũng không có quá lớn lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái là võ tông cửu trọng hậu kỳ đích thiên tài. Nhất cái là võ tông cửu trọng sơ kỳ, đều là bốn chiến chi tài, tu vị lạc hậu dưới tình huống rất khó lật bàn, đại chiến hơn 20 chiêu, cái kia võ tông cửu trọng hậu kỳ đích thiên tài thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này võ tông cửu trọng hậu kỳ đích thiên tài, tên là Tống Nham, chính là nhất cái siêu cấp đại địa khu đích thiên tài. Vẻ mặt lãnh khốc, đến tận đây, tiến vào vòng thứ 3 năm vị thiên tài. Như vậy sinh ra đời rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thứ tự là Táng Sinh, Thu Trường Không, Huyền Phong, Tống Nham, còn có Lục Minh. Đương nhiên, Lục Minh trực tiếp bị mọi người không để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến bây giờ mới thôi, Lục Minh còn không có xuất thủ qua. Tại mọi người thấy đến, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lúc này đây Đông Thiên Thần Vệ, nhất định tại năm người này trước mặt mọi người quyết ra. Mà đại bộ phận ngươi, đều càng coi trọng Táng Sinh cùng Thu Trường Không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, tiến hành một lần cuối cùng rút thăm. Quy củ đồng dạng, số 1 đến số 4. Mặt khác một khối, luân không, không bị gặp đối thủ. Trung niên trọng tài tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, như trước khi đồng dạng, trọng tài diệt trừ trên ngọc bài khí tức, đem 5 khối ngọc bài lơ lửng trên không trung. Lúc này đây, Lục Minh dứt khoát không động thủ rồi, tựu chờ ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng Sinh, Thu Trường Không đẳng nhân phân biệt tuyển một khối ngọc bài. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Lục Minh mới đưa khối ngọc này bài thu trong tay. Lúc này đây, luân không, không bị gặp đối thủ. Bài không biết sẽ ở trong tay ai đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tại trong tay ai, ta dám đánh cuộc, tuyệt sẽ không tại Lục Minh trong tay. Nếu hắn cũng năng rút thăm được luân không, không bị gặp đối thủ. Bài, ta tựu cởi sạch y phục lúc này chạy như điên một vòng. Ác như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là ác như vậy. Bởi vì lão tử không tin dưới đời này có vận khí tốt như vậy ngươi. Trên khán phòng, đủ loại thanh âm đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, Lục Minh lật lên ngọc bài xem xét. Sắc mặt thoáng cái biến thành phi thường cổ quái. Luân không, không bị gặp đối thủ. Bài, hắn lại rút thăm được luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ ba rút thăm được luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài. Liền Lục Minh Minh bờ môi đều có chút run rẩy lên rồi. Trên báo mã số của các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp nói. Số 1. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng sinh mở ra ngọc bài. Ta là số 2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô Dương mở ra ngọc bài. Ta số 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Nham nói. Cuối cùng, Huyền Phong cổ quái nhìn Lục Minh liếc. Mở ra ngọc bài. Nói. Ta là số 3. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh. Đem làm Huyền Phong mở ra ngọc bài thời điểm. Toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người lặng ngắt như tờ. Cứ như vậy sững sờ nhìn xem Lục Minh. Sau đó, bọn họ con mắt càng trừng càng lớn. Sau một lát, tài vang lên kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, oa xào, oa xào xào xào a hát. Lại là hắn, lại là hắn, rõ ràng lại là hắn. Này cũng quá nghịch thiên a, lại rút thăm được luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài, này trực tiếp hãy tiến vào tam cường nữa à, không đánh một hồi. Hãy tiến vào phía trước tam cường. Thật sự là sáng mù mắt của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này quá không công bình. Có ít người đã nói năng lộn xộn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, người mới vừa nói cái gì kia mà. Nếu như Lục Minh lại rút thăm được luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài, người ngay tại chỗ cởi sạch y phục chạy như điên đấy. Hiện tại, tranh thủ thời gian à, cái gì? Cái gì? Người nói cái gì? Ta như thế nào nghe không được rồi? Đã xong, ta đột nhiên điếc. Không được, ta muốn đi tìm Minh luyện sư nhìn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tuyên bố muốn cởi sạch y phục hèn mọn bỉ ổi đại hán. Trực tiếp giả ngu, tìm một cái lấy cớ xám xịt chạy trốn. Oa xào, thằng này, vô sỉ vãi, nói không giữ lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người mắng, tóm lại, toàn trường đều rối loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Lỗ Tu, Kiếm Phong Vân, Khương Hồng Văn đẳng nhân, này hoàn toàn tự hóa đá rồi. Cứng họng, đã không biết nói cái gì cho phải. Mà Đế Thiên Thần Cung trung niên hộ pháp, mí mắt cũng nhảy không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không ai chứng kiến. Lục Minh cũng tại đó than thở. Thời gian dần qua, phi thường bất đắc dĩ lật ra ngọc bài. Luân không, không bị gặp đối thủ. Hai cái chữ to sáng loáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phản đối. Này không công bình. Đột nhiên, kêu to một tiếng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất. Toàn trường biến thành một mảnh yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mọi ánh mắt độ tụ tập tại đây kêu to trên thân người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kêu to không công bình ngươi. Lại là Lục Minh, là Lục Minh. Tất cả mọi người mất trật tự rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, là ngươi rút thăm được Luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài A Hát, cũng lại nhiều lần rút thăm được Luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài, không phải người khác. Hiện tại, ngươi rõ ràng còn kêu to không công bình. Như vậy còn gọi không công bình. Này những người khác chẳng phải là muốn hộc máu, mà ngay cả táng sinh, thu trường không mấy người khóe miệng đều run rẩy không ngừng. Hoàn toàn bị Lục Minh làm mộng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào không công bình rồi hả? Trung niên hộ pháp hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác có thể ra tay quyết đấu, đều có đối thủ của mình. Ta lại không có, nhiều lần đều nhìn xem người khác ra tay. Thật nhàm chán A Hát, không công bình, Lục Minh kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn xác thực nghĩ như vậy. Mỗi một lần đều luân không, không bị gặp đối thủ, làm cọng lông A Hát, vạn nhất thu trường không thua ở trên tay người khác, còn thế nào hành hạ hắn, còn thế nào vì Lục Vân Thiên báo thù. Hắn nghĩ như vậy, người khác cũng không biết. Lập tức, toàn trường bộc phát ra một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, thằng này quá ghê tởm, quả thực là được tiện nghi cũng khoe mã. Không được, ta thật sự nhìn không được rồi. Trời xanh A Hát, đại địa A Hát, hàng hạ một đạo thiên lôi đánh chết hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường một mảnh ầm ĩ, người khác muốn rút luân không? Không bị gặp đối thủ. Bài cũng rút không đến đâu rồi. Hắn ngược lại tốt, nhiều lần rút thăm được, cũng không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ pháp, nếu không, ta cùng người khác thay đổi a. Huyền Phong, tựu hắn, ta cùng hắn đổi a. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Phong đối thủ, vừa lúc là thu trường không? Không được, đây là đế thiên thần cung quy củ. Quy củ không thể phế. Ngươi rút thăm được Luân không? Không bị gặp đối thủ. Cái kia chính là Luân không? Không bị gặp đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Hắn chưa từng có bởi vì nguyên nhân chuyển ra đế thiên thần cung quy củ đấy. Này, như vậy A Hát, ai, vậy được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài thở ngắn, than thở đi đến sân ga một lần. Vung tay lên, rõ ràng xuất ra nhất đầu cái ghế. Cứ như vậy ngồi xuống, nhìn xem đài chiến đấu trung ương ngẩn người. Một bộ tâm không cam lòng tình không muốn, phi thường bất đắc dĩ bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người một hồi nghiến răng ngứa. Mà ngay cả Kiếm Phong Vân bọn người không sai biệt lắm. Hận không thể hướng Lục Minh một kiếm bổ tới. Thật sự quá nhận người hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên đại hán mí mắt đột nhiên nhảy vài cái. Hít sâu một hơi, ho khan vài tiếng, mở miệng nói. Yên lặng, hiện trường, tài chậm rãi an tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, kế tiếp, quyết đấu bắt đầu. Số 1, Táng Sinh, đối với số 4, Tống Nham, trung niên hộ pháp tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường không cùng Huyền Phong đi qua một bên. Đài chiến đấu trung ương. Chỉ còn lại có Táng Sinh cùng Tống Nham hai người. Tống Nham đúng không? Tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng Sinh khinh miệt nhìn xem Tống Nham nói. Nói khoác không biết ngưỡng. Táng Sinh, ngươi tuy nhiên cường, nhưng ta chưa hẳn sợ ngươi. Lúc này đây, Đông Thiên Thần Vệ, ta nguyện nhất định phải có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Nham cầm trong tay chiến đao. Đao thế xông lên trời. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạt Đông Thiên Thần Vệ. Cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Đã như vậy, tựu cho ngươi nhìn xem. Chúng ta ở giữa chênh lệch a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Táng Sinh vừa dứt lời. Trên người tự bộc phát ra nhất cổ cường đại đến cực điểm khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm chấm chấm chấm, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.